Bạc Hà Hiệp Tấu Khúc, chương 2, góc truyện audio chấm cơm, chấm, gần đây Duẩn An Nhiên thường xuất hiện ở quán ba Sở Tĩnh vẫn hay lui tới. Nếu Sở Tĩnh rảnh, cậu sẽ chỉ y vài chiêu. Sở Tĩnh không rảnh, lúc đó Duẩn An Nhiên tự mình luyện tập, Duẩn An Nhiên đơn thuần cứ lui tới chốn phức tạp. Sở Tĩnh lo sợ y sẽ bị khi dễ, theo bản năng luôn bảo hộ Duẩn An Nhiên. Không cho những người không đàng hoàng tiếp cận y, Sở Tĩnh cố tình khuyên vài câu. Nói Duẩn An Nhiên không cần đến thường xuyên, Duẩn An Nhiên hoàn toàn có thể đến những nơi sang trọng và chuyên nghiệp để luyện tập snooker một cách chính quy. Nhìn Duẩn An Nhiên mỗi ngày đều chạy đến tìm cậu, đối với Bi, A tràn đầy nhiệt huyết, Sở Tĩnh không mở miệng nói được gì. Cậu hy vọng khi Duẩn An Nhiên qua cơn nhiệt huyết kia sẽ giảm bớt số lần đến khu ba này. Đồng thời, Sở Tĩnh không nói ra, cũng bởi cậu hy vọng không mất đi người bằng hữu này. Sự cô đơn trong lòng cậu đã muốn đối với Duẩn An Nhiên có một tia cảm giác ỷ lại. Duẩn An Nhiên yêu mến Sở Tĩnh cũng tương tự như Sở Tĩnh yêu mến Duẩn An Nhiên. Bọn họ đều từ đối phương thấy được bóng dáng của bản thân. Cũng không phải bởi vì có dung mạo tương đồng, mà bởi vì họ còn có thể cảm nhận được đối phương cũng có những chuyện mình từng trải qua. Đối xử với đối phương thật tốt, cũng giống như đối xử thật tốt với chính bản thân. Những người thường lui tới khu ba này nhiều năm cộng thêm cũng hiểu biết về Sở Tĩnh. Đối với Duẩn An Nhiên có thể cùng Sở Tĩnh trở thành bằng hữu, bọn họ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Sở Tĩnh cũng không hẳn là một người thích độc hành. Cá tính có phần cao ngạo, rất khó tiếp cận, có nhiều người trước đây đã quen với Nam Hải này rất lâu. Lại chưa từng khiến cậu có thể nói nhiều hơn nửa câu với bọn họ. Duẩn An Nhiên chỉ trong một thời gian ngắn có thể lấy được tín nhiệm của Sở Tĩnh. Chuyện này bọn họ có điểm nhìn không ra, Duẩn An Nhiên thì biết nguyên nhân. Những loại động vật nhỏ bé yếu đuối phải nhanh chóng học được cách tự bảo hộ mình. Đặc biệt là sau khi chịu tổn thương quá sâu sắc, đây là một loại bản năng, cho dù không có khả năng, vì sinh tồn cũng phải tận lực mà làm. Trong mắt Duẩn An Nhiên, Sở Tĩnh không khó ở chung. Sự cao ngạo và trầm tĩnh của Sở Tĩnh chính là cách thức tự bảo hộ của cậu. Y cảm thấy Sở Tĩnh mặc dù thoạt nhìn có lúc lời nói và hành động so với những người cùng tuổi chín chắn hơn. Nhưng trên thực tế, cậu vẫn là một nam hài tuổi còn nhỏ. Vào buổi tối, sau khi đánh bi, à xong, Duẩn An Nhiên hẹn cùng Sở Tĩnh đi ăn khuya. Sở Tĩnh hơn phân nửa sẽ từ chối, nói phải về nhà nghỉ ngơi. Duẩn An Nhiên chưa hỏi qua nhà Sở Tĩnh ở chỗ nào. Trong nhà còn người nào khác không? Y cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm hướng bằng hữu này hỏi những vấn đề tư mật. Theo sự gia tăng tin tưởng lẫn nhau, số lần mời nhiều hơn. Sở Tĩnh thỉnh thoảng sắp xếp cùng Duẩn An Nhiên đi ăn khuya. Vào thời điểm Sở Tĩnh phải chơi cầu, sẽ từ chối lời mời của Duẩn An Nhiên. Biết kỹ thuật đánh bi, A của Sở Tĩnh rất tốt, cũng biết người cá cược bi, A ở khu ba này rất nhiều. Duẩn An Nhiên tin rằng Sở Tĩnh chỉ cần dựa vào kỹ thuật của cậu kiếm sống là không thành vấn đề. Sau khi âm thầm quan sát, Duẩn An Nhiên phát hiện, Sở Tĩnh không có nhiều tiền, sinh hoạt của cậu thật sự rất tiết kiệm, cũng không hề hoang phí. Duẩn An Nhiên đối vấn đề này trong lòng thầm sinh ra nghi hoặc. Duẩn An Nhiên nhạy cảm luôn cảm thấy được Sở Tĩnh có chuyện gì giấu y, dần dần. Duẩn An Nhiên lại nhận ra Sở Tĩnh cũng không hề sung sướng. Cũng cảm thấy được trên người Sở Tĩnh có một gánh nặng đang đè lên cậu. Duẩn An Nhiên cảm thấy Sở Tĩnh như một con bướm đang bay dưới ánh nắng mùa thu. Chấp cánh bay trong gió, hoặc nhìn rất đẹp, liền không biết khoảnh khắc tiếp theo sẽ ra sao. Duẩn An Nhiên phi thường muốn giúp đỡ Sở Tĩnh, giúp cậu thoát khỏi gánh nặng không biết tên đang đè lên người cùng tâm hồn của cậu. Hôm nay Sở Tĩnh và Duẩn An Nhiên không đánh bi, mà ghé vào nói chuyện phiếm với nhau. Duẩn An Nhiên kể lại những chuyện thú vị trong công việc. Hai người cười đến thực vui vẻ. Lúc này một gã nam tử đi tới, đứng phía sau Sở Tĩnh và Duẩn An Nhiên, ló người sang đối mặt với cả hai. Ánh mắt đảo tới đảo lui trên người bọn họ, Gã nam tử này là bị hai nam hài hấp dẫn đến. Thường lui tới khi ba này, Sở Tĩnh dù sao vẫn có thể thu hút một ít nam nhân. Sở Tĩnh có đôi mắt đen láy, khóe mắt hơi cong lên, đôi mắt đen to tròn như biết nói. Trong sóng mắt ẩn ẩn nét quyến rũ, có người nói đó là đôi mắt hoa đào. Thêm vào đó, khóe miệng Sở Tĩnh khi cười, hoặc nhìn như khiêu khích hoặc trêu ghẹo, luôn thu hút những ánh mắt của những nam nhân có dã tâm. Duẫn An Nhiên cảm thấy kỳ quái, không hiểu người đến có ý gì. Mạc Danh kỳ diệu nhìn lại hắn, Sở Tĩnh nghiêng đầu liếc nam tử đi tới, sau đó thu hồi ánh mắt không để ý đến nữa. Sắc mặt trở nên âm trầm, mới đầu, Duẫn An Nhiên còn nghĩ nam nhân này chẳng qua chỉ đến bắt chuyện. Chuyện này ở quán bar thì thực bình thường, đương lúc nam nhân cười ha ha hỏi giá đi khách của bọn họ. Thì Duẫn An Nhiên hiểu ra, gã cho rằng bọn họ đang chờ đi khách, nguyên văn là, đãi thụ phẩm, ta nghĩ nó mang nghĩa này, ai biết rõ chỉ dùm nha, còn chưa đợi Duẫn An Nhiên có phản ứng. Sở Tĩnh sắc mặt trở nên xanh mét đã ra tay trước. Một quyền hung hăng đánh vào mặt của gã kia, khiến gã té lăn ra đất, nhìn Sở Tĩnh ra đòn chỉ trong nháy mắt, Duẫn An Nhiên ngây người. Trong ấn tượng của Duẫn An Nhiên, Sở Tĩnh là một nam hài luôn cúi đầu ẩn nhẫn, không chủ động khiêu khích, thậm chí trong lúc cùng người khác cá cược, thân là người ở trong môi trường phức tạp, Sở Tĩnh càng tránh né để bảo hộ bản thân nhiều hơn. Chủ động ra tay trước, lại ngoan độc như vậy, quả thực không giống với cá tính của Sở Tĩnh. Sau khi đánh người, Sở Tĩnh kéo Duẫn An Nhiên bỏ chạy, một đám người không biết từ đâu kéo ra vây quanh bọn họ. Bắt đầu cuộc hỗn chiến của đôi bên, Sở Tĩnh và Duẫn An Nhiên lấy ít địch nhiều, đã trúng không ít đòn, mắt thấy sẽ chịu thiệt. Lúc này bảo vệ quán ba mới ra mặt can ngăn. Sở Tĩnh nhân lúc rối loạn lôi Duẫn An Nhiên len qua đám người. Chạy ra khỏi quán ba, lại chạy tiếp ra đường cái. Cũng không biết đã chạy xa đến đây, thấy phía sau không có người đuổi theo. Sở Tĩnh kéo Duẫn An Nhiên quẹo vào một con hẻm nhỏ. Lại quẹo qua 7-8 khúc cua, cuối cùng cậu mang Duẫn An Nhiên đi vào công viên của một khu chung cư. Ngồi trên xích đu trong công viên, hai người liếc nhìn nhau, Duẫn An Nhiên nở nụ cười, không hiểu tại sao, y rất muốn cười, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Xin lỗi Sở Tĩnh thấy trên mặt Duẫn An Nhiên có một vết thương. Cái này nói một cách chân thành, Duẫn An Nhiên lắc đầu, không có gì, cho dù cậu không ra tay, tôi cũng sẽ đánh gã ta. Đáng giận, gã cho tôi là trai bao. Đi chết đi, nói xong Duẫn An Nhiên lại mắng một câu chửi rủa rất thường nghe. Dẫn đến Sở Tĩnh cũng bật cười. Xin lỗi Sở Tĩnh giải thích lần thứ hai. Đã nói không liên quan đến cậu. Cậu đánh gã đó, tôi thật cao hứng. An Nhiên, thì thực tôi biết gã Sở Tĩnh cúi đầu nói. Ân, Duẫn An Nhiên nhất thời cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Gã là tiểu đầu mục một hắc bang trong khu ba. Mọi người đều gã là Sâm Ca, tôi biết gã, chỉ có gã không biết tôi thôi, tôi không muốn gây chuyện, đắc tội với gã ở khu này sẽ rất khó sống, vốn có thể phớt lờ đến gã để yên thân, nhưng gã lại cho chúng ta là trai bao, tôi nhịn không được, tôi chỉ là thứ tép riêu, khinh miệt tôi như thế nào cũng được tôi đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng riêng chuyện này thì không thể, tôi hận nhất là bị coi như vậy, tôi nhịn không được. Không, cậu không sai. Duẫn An Nhiên đưa tay ra giữ chặt lấy Sở Tĩnh. Y không khỏi bắt đầu có chút lo lắng. Sở Tĩnh lấy cá cược bi, à với người khác mà sống. Nếu bị bang phái chăm chăm gây khó dễ cuộc sống của cậu sẽ không tốt. Xem ra tôi phải trốn một chút. Sở Tĩnh ngồi trên xích đu ngước nhìn bầu trời đêm. Cười cười, Sở Tĩnh cười như vậy làm trong lòng Duẫn An Nhiên rất khó chịu. Hắn tuy rằng chưa trải qua sự tình này, thoát ly gia đình, y có thể rất hiểu được tâm tình cô đơn bất lực này. Đi thôi, Duẫn An Nhiên nhảy ra khỏi xích đu, nhìn Sở Tĩnh nói, cái gì, đi đâu, Sở Tĩnh vẫn ngồi yên không động đậy. Cậu không nghĩ vì cậu mà mang đến thương tổn gì cho Duẫn An Nhiên. Cậu biết cậu và Duẫn An Nhiên vẫn có sự khác biệt. cậu luôn cẩn thận duy trì một khoảng cách, chính là tâm tư của cậu không muốn cắt đứt tình bạn này. Từ trong đáy lòng cậu luôn lưu luyến người bằng hữu bướng bỉnh mà lại ôn nhu này. Đến nhà tôi, nhà cậu, đúng, nhà của tôi, Nga, không phải nơi ở của tôi cùng người kia, là chỗ của mẹ tôi. Duẫn An Nhiên giải thích, đưa tay kéo Sở Tĩnh. Mẹ tôi ở thành phố Vệ Tinh, cách xa nơi này, cậu qua đó ở vài ngày. Hy vọng chuyện này vài ngày sau sẽ bình thường trở lại. Nga, nguyên lai là nhà, mẹ đẻ của cậu. Sở Tĩnh trêu chọc, uy, Duẫn An Nhiên trừng mắt. Được rồi, cậu có đi không? Mạo muộn đến nhà làm phiền. Không tốt lắm đâu, có tôi ở cùng cậu. Ngày mai cũng vừa đúng cuối tuần. Tôi thương lượng với tổng biên tập đừng phái tôi đi công tác. Để tôi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đến nhà mẹ tôi ở 2 ngày. Qua cuối tuần rồi về. Tôi cũng nhớ mẹ, muốn đến thăm nàng. Như vậy được không? Sở Tĩnh do dự, có cái gì không được? Đi thôi, Duẫn An Nhiên đem Sở Tĩnh từ xích đu kéo lên, mang theo hắn cùng nhau hướng nhà ga mà đi. Cách chương.